So sánh với tu vi luyện khí, tu vi luyện thể tựa hồ căn bản không có bình cảnh, chỉ cần cảnh giới tu sĩ, tài nguyên đủ, có thể một đường đột phi mãnh tiến. Tăng lên còn nhanh hơn tu vi luyện khí nhiều. Trần Đạo Huyền tăng lên tu vi luyện khí, còn phải cân nhắc dùng đan dược. Quá độ sẽ làm cho thân thể sinh ra kháng dược, mà tăng lên tu vi luyện thể hoàn toàn không có vấn đề này. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền càng thêm cảm khái huyết. Tinh thần kỳ, cách chương.